Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, điên cuồng Hầu Thanh Lâm. Chương 1058, điên cuồng Hầu Thanh Lâm. Hầu Thanh Lâm nói phải đem người kia đánh giết, liền không hề do dự chút nào bước vào Thiên Long Hoàng có truyền tống tế đàn. Khiến người ta quần chấn động. Bọn họ căn bản không ngờ tới Hầu Thanh Lâm dám làm như thế. Giết hướng về một cái vũ hoàng địa bàn. Điều này cần cỡ nào dũng khí. Nhưng mà, Hầu Thanh Lâm lông mày đều không hề nhíu một lần. Chính như Mộc Trần hình dung từ điên cuồng. Theo Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm là nhất định sắp sửa trở thành vũ hoàng người. Nếu không điên cuồng, dùng cái gì vì là hoàng? Mà đoàn người nhưng là chấn động với hai người trở về tốc độ quá nhanh, từ Lâm Phong biến mất ở truyền tống tế đàn đến hiện tại. Bất quá ngăn ngắn trong chốc lát, hai người liền thông qua thí luyện nơi lại một lần đến nơi này. Bực này tốc độ khiến người ta cảm thấy ngơ ngác, trong lòng âm thầm cảm khái. Này Mộc Trần không hổ là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng môn hạ đứng hàng thứ nhất đệ tử thân truyền. Thực lực của hắn chỉ sợ là kinh người. Ta đi xem. Bước chân một bước, Mộc Trần hướng về cái kia Thiên Long Hoàng một phương truyền tống tế đàn mà đi. Chớp mắt rơi vào bên trên, khiến người ta quần trong lòng lại là mạnh mẽ co giật hả. Hầu Thanh Lâm quá khứ. Này Mộc Trần, hắn cũng muốn đi. Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm hai người. Thân là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng đệ tử thân truyền hai vị trí đầu. Dĩ nhiên đồng thời đi vào Thiên Long Hoàng địa bàn. Lấy Hầu Thanh Lâm chấp nhất. Nói vậy quá khứ sau khi thật sẽ đem người kia cho đánh chết. Như vậy Thiên Long Hoàng một phương người sẽ có cảm tưởng thế nào? Chẳng phải là muốn điên mất. Bọn họ há có thể nhìn Hầu Thanh Lâm hoặc là rời đi. Cái kia để bọn họ còn gì là mặt mũi. Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm chuyến này, e sợ sẽ ở Thiên Long Hoàng địa bàn nhấc lên sóng lớn mênh mông. Sư huynh, ta có thể không qua xem một chút? Lâm Phong quay về bước lên truyền tống tế đàn Mộc Trần hỏi. Mộc Trần ánh mắt lấp lóe hạ, lập tức khẽ gật đầu nói. Lên đây đi, ta liền dẫn ngươi đi vào kiến thức một phen cũng được. Ngoặc kép, cảm ơn sư huynh. Lâm Phong bước chân bước ra, đến Mộc Trần bên người, hắn cũng bước lên truyền tống tế đàn. Tế đàn khởi động, hư không sức mạnh lan tràn mà ra, ánh mắt của mọi người lấp lóe không ngớt, chăm chú nhìn chăm chú hai người. Điên rồi, đây là đều điên rồi, bởi vì cái kia bảo vệ Thiên Long Hoàng một phương tế đàn tôn giả đối với Lâm Phong truyền đạt sát. Thủ không biết đều sẽ gợi ra nhiều khủng bố phong ba. Lâm Phong này vừa đến một hồi thời gian tuy rằng ngắn ngủi. Nhưng đối với bước vào Thiên Long Hoàng địa bàn Hầu Thanh Lâm bên kia mà nói. Đầy đủ gợi ra to lớn sóng lớn. Lúc này, một mảnh giữa hư không mênh mông địa vực. Từng tòa long hình cung điện uy nghiêm so với. Ở trong đó một cái nào đó cự long pho tượng bên trên. Có một bóng người dẫm đạp ở phía trên, tay trái nhấc theo một viên đẫm máu đầu người, thình lình chính là cái kia muốn đánh giết Lâm Phong người. Mà tay phải của hắn, nhưng là nắm một thanh ánh bạc, óng ánh lợi kiếm, lộ ra luân hồi khí tức, chính là Thanh Lâm luân hồi chi kiếm. Hầu Thanh Lâm, ngươi quá làm càn rồi. Ngoặc kép, lúc này, giữa hư không tràn đầy cường giả. Mỗi một người đều lộ ra khiến người ta kinh hãi khí thế khủng bố. Đồng loạt ở ngoài, những người này toàn bộ đều là Thiên Long Hoàng môn hạ tôn giả. Hầu Thanh Lâm, dĩ nhiên giết tới bọn họ Thiên Long Hoàng địa bàn mà đến. Quả thực pháp trời, căn bản không có đem Thiên Long Hoàng để vào trong mắt. Đây là đối với bọn họ tất cả mọi người sỉ nhục cùng sỉ nhục. Người này càng ở tế đàn đối với ta sư đệ hạ sát thủ. Đáng chết. Hầu Thanh Lâm ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Một người một kiếm, ở đoàn người xa xa, Cổ Kiêu nhìn bên này phát sinh tất cả, ánh mắt tái nhợt, hắn đương nhiên rõ ràng Hầu Thanh Lâm đang nói cái gì. Không có ai bị hắn người trong cuộc này rõ ràng hơn. Nhưng mà Cổ Kiêu làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì chuyện của hắn, dĩ nhiên dẫn tới Hầu Thanh Lâm đánh tới nơi này, chấn động đến mức hắn giờ khắc này tâm vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Nếu hắn đáng chết, như vậy, người cũng nên chết. Lúc này, giữa hư không, có một người phun ra một đạo lạnh giá thanh âm, nói, Thanh Lâm luân hồi kiếm. Ngày khác đều nói ngươi là tương lai có thể trở thành hoàng người. Nhưng mà hôm nay, đem mệnh ở lại đây đi. Giết, ngoặc kép, này một đạo giết chữ hạ xuống. Nhất thời từng đạo sát phạt lực lượng lượng chiếu nghiêng xuống. Toàn bộ hướng về Hầu Thanh Lâm bao phủ tới. Này khủng bố sát phạt hóa thành từng vòng to lớn sát phạt màn ánh sáng. Hướng về hạ không cắn giết quá khứ, ảnh hình, không gian tịch diệt, hết thảy tất cả đều muốn tại này cỗ đáng sợ sát phạt hàm nghĩa bên dưới hủy diệt đi. Giữa hư không hơn 10 vị tôn giả đồng thời phóng thích bọn họ sát phạt hàm nghĩa. Tiêu giết chết ý phải đem hết thảy tất cả đều hủy diệt đi. Cái kia hình sát phạt màn ánh sáng, liền dường như muốn phá hủy tất cả. Hầu Thanh Lâm ngẩng đầu lên, thần sắc lãnh đạm nhìn khủng bố sát phạt sức mạnh chiếu nghiêng xuống. Tay trái run lên, nhất thời cầm trong tay đầu người hướng về trong hư không ném đi. Nói, không đem Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng để vào trong mắt người, làm sao có thể không chết? Ngoặc kép, dứt lời, Hầu Thanh Lâm trong tay phải kiếm chậm rãi chém đi ra ngoài. Chiêu kiếm này chiến trường thời gian, phảng phất có một luồng so với mãnh liệt rung động, kiếm trong tay của hắn phảng phất trong nháy mắt phát sinh hàng ngàn, hàng vạn lần rung động, cùng thiên địa cộng hưởng. Khi, làm, kiếm hạ xuống một khắc đó, dường như muốn để thế giới dốc hết hết thảy phương hoa. Ngân sắc ánh kiếm tựa hồ đem hư không đều chém ra một vết nứt đến. Kiếm chỗ đi qua, có một cái so với rõ ràng kiếm vết tích, đầu lâu kia chỉ là ở kiếm khí xẹt qua trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Tê tê tiếng vang truyền ra, không có đáng sợ nổ tung nổ vang, nhưng mà cái kia tịch diệt màn ánh sáng bị kiếm xé ra đến. Phảng phất là bầu trời bị xé rách ra một đạo chỗ hổng đến. Hầu Thanh Lâm bước chân đạp xuống. Bước tiến bên trong tự ẩn chứa đạo vận, chớp mắt từ cái kia chỗ hổng bước ra, khác nào thuấn di. Hầu Thanh Lâm, hôm nay ngươi nếu bất tử, chúng ta bộ mặt ở đâu? Ngoặc kép, nương theo một thanh âm truyền đến, Hầu Thanh Lâm trên đỉnh đầu xuất hiện một bên bàn tay khổng lồ, đem thiên đô che kín. Này to lớn trưởng ấn phảng phất chính là bầu trời sụp đổ mà xuống. Ong ong âm thanh khiến người ta sinh ra run rẩy cảm giác. Thượng khổ hải ấn, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Lập tức ở bên kia to lớn trưởng ấn chu vi, có khổ hải chiếu nghiêng xuống, đem thiên địa bao phủ lại. Mảnh này khổ hải lăn lộn, lộ ra sức mạnh hủy diệt lượng, hướng về Hầu Thanh Lâm trên người rơi ra. Khổ hải lại khổ, cũng phải nhập luân hồi. Hầu Thanh Lâm lãnh đạm nói rằng, Thanh Lâm luân hồi kiếm lại một lần tùy ý mà ra. Luân hồi sức mạnh tỏa ra, nương theo ánh kiếm của hắn tỏa ra. Phảng phất có một thâm thúy một bên luân hồi hiện lên ở cái kia. Đem khổ hải đều nuốt vào trong đó. Luân hồi trong nháy mắt mở rộng, bao dung vạn vật, phải đem bên kia to lớn trưởng ấn đều đồng thời bao dung đi vào. Để nó nhập luân hồi vực sâu, luân hồi tận, làm sao có thể chạy trốn. Nói nhỏ một tiếng, luân hồi bao vây trời chi trưởng ấn, đem cuốn vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Luân hồi tận, cũng chạy không thoát thiên địa tay. Ngoặc kép, lúc này, vừa nãy cái kia vẫn người nói chuyện bàn tay bỗng nhiên hướng về Hầu Thanh Lâm một tấm. nhất thời hư bên trong biến ảo ra so sánh đáng sợ to lớn bàn tay. Từ hư trong xuất hiện, trực tiếp đem Hầu Thanh Lâm thân thể trói lại, vững vàng ràng buộc, đóng băng thế giới, là sinh mệnh bất động. Ngoặc kép, chỉ thấy một người thản nhiên phun ra một đạo lạnh giọng. Nhất thời răng rắc tiếng vang truyền ra, lấy Hầu Thanh Lâm làm trung tâm toàn bộ đất trời hư không. Hóa thành một bên to lớn tượng băng, toàn bộ đóng băng trong đó. Giết, ngoặc kép, người kia âm thanh lần thứ hai phun ra. Trong khoảnh khắc, này tận đóng băng sức mạnh hóa thành tận khí sát phạt. Cắn giết Hầu Thanh Lâm thân thể, phải đem Hầu Thanh Lâm xoắn đến nát tan. Một luồng hào quang rực rỡ đem Hầu Thanh Lâm thân thể bao vây ở trong đó. Bất kỳ sức mạnh đều pháp đem hắn cắn giết đạt được. Trong tay luân hồi kiếm lần thứ hai xẹt qua, tượng băng vỡ vụn, lập tức chôn vùi vào không. Chỉ là hắn thiên địa bàn tay lớn, như trước vững vàng đem hắn thủ sẵn. Hầu Thanh Lâm, mạng của ngươi, dừng lại đến ngày nay rồi. Mấy bóng người hướng về bị hư không bàn tay lớn nắm chặt Hầu Thanh Lâm đánh tới. Nhưng mà bọn họ nhưng chỉ nhìn thấy Hầu Thanh Lâm trên mặt lạnh lùng. Như trước cái kia không có chút rung động nào trái tim. Nếu nơi này có người có thể giết ta, Khước Giã Luân bất đáo các ngươi. Hầu Thanh Lâm bàn tay run lên, kiếm lần thứ hai xẹt qua hư không. Hình như có một vùng biển mênh mông gào thét đập ra. Đại dương bên trong, tỏa ra chính là luân hồi khí tức. Đây là luân hồi chi hải dương. Vù, hai bóng người mới vừa tiếp cận Hầu Thanh Lâm, liền bị này cỗ luân hồi đại dương nuốt hết đi. Không có bất kỳ bàn giao, thậm chí ngay cả lời cũng không kịp nói, liền bị nuốt hết tử vong. Hài cốt đều biến mất không gặp. Thực lực này là cỡ nào nghịch thiên? Ngoặc kép, lúc này xa xa hư không, Mộc Trần cùng Lâm Phong đã đến. Bọn họ đúng dịp thấy vừa nãy cái kia một màn, quá kinh hãi, bực này đáng sợ chiến đấu. Hắn căn bản liền tham dự tiến vào bên trong tư cách đều không có. Mộc Trần, đoàn người hình như có cảm giác, ánh mắt chuyển qua, lập tức rơi vào Mộc Trần cùng Lâm Phong trên người. Bọn họ thần sắc trong khoảnh khắc càng lạnh hơn đi. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng đệ tử thân truyền trong xếp hàng thứ hai Hầu Thanh Lâm đi tới nơi này làm càn còn chưa đủ, bây giờ xếp hạng thứ nhất Mộc Trần càng cũng tới, thật đem Thiên Long Hoàng nơi để vào trong mắt sao? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.